Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, có bản lĩnh liền tiếp chiêu. Chúng ta tu hành không phải là vì tranh cường háo thắng, càng không phải là vì xính hung đấu ác, mà là vì cuộc sống tốt hơn, vì thăm dò trường sinh bất diệt huyền bí, sau này không thể như này. Nhớ tới hai người vừa nãy không nghe khuyến cáo của mình. Hơn nữa vừa nãy tình huống kia nếu không phải là mình ở, cũng xác thực nguy hiểm. Cát Đông Húc khó được bày nổi lên trưởng bối cái giá. Một mặt nghiêm túc nói, Lưu Hồng cùng Nghiêm Thừa Chí tuy rằng nghe được trong lòng khó chịu. Nhưng ở Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải ánh mắt nghiêm nghị hạ, cho bọn họ gan to bằng trời cũng không dám nói một chữ không. Không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng khom người đáp lời. Tiền bối dạy dỗ là, chúng ta nhớ kỹ, Cát Đông Húc thấy đỡ thì thôi. Gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải nói. Hai vị đạo hữu, nếu bọn họ biết lỗi rồi cứ như vậy đi. Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải đều gật gật đầu. Cát tiền bối, chúng ta hẹn mấy vị đạo hữu ở bên hồ tròi nghỉ mát giao lưu tâm đắc tu luyện. Không bằng tiền bối cũng đồng thời đi. Chu Đông Dục cung kính nói. Đúng đấy, Cát đạo hữu, ngài vẫn là theo chúng ta một đạo đi. Này bang vãn bối không lớn không nhỏ, nói chuyện cũng không có đúng mực. Lấy thân phận của ngài cùng bọn họ một đạo thật là không thích hợp. Lữ Tinh Hải phụ họa nói. Gặp Cát Đông Húc rõ ràng tuổi tác cùng chính mình những người này xấp xỉ. Hơn nữa còn là thuộc về hơi nhỏ một bộ phận kia. Nhưng phải bị Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải mời đi theo trưởng bối đồng thời. Mỗi người không khỏi vừa là hâm mộ lại là bội phục. Lấy tuổi của ta, cùng với các ngươi cũng không thích hợp a. Các ngươi chỉ để ý các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Không có chuyện gì. Cát Đông Húc cười nói, Lữ Tinh Hải cùng Chu Đông Dục nghe vậy nhìn Cát Đông Húc tấm kia trẻ tuổi mặt. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu, Lữ Tinh Hải mới cười khổ nói, nếu Cát đạo hữu vẫn là muốn cùng người trẻ tuổi cùng nhau, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Nói xong Lữ Tinh Hải chuyển hướng về phía Lưu Hồng đám người. Cuối cùng rơi vào Lữ Bán Tiên trên người. Một mặt nghiêm túc nói, Sùng Lương, nhớ kỹ nhất định phải bắt chuyện tốt Cát đạo hữu, không thể thất lễ, biết rồi ra ra, Cát Đông Húc là lão đại ta. Ta đương nhiên, Lữ Bán Tiên trả lời, Cát Đông Húc là ngươi gọi sao? Sau đó đổi giọng gọi tiền bối, Lữ Tinh Hải ngắt lời nói, a, ta cũng phải gọi tiền bối a. Lữ Bán Tiên há to miệng, phí lời. Không thấy ngươi Chu gia gia đều quản Cát đạo hữu gọi tiền bối sao? Lữ Tinh Hải khiển trách, Lữ đạo hữu không có như vậy chú ý, ta cùng Lữ Sùng Lương là trong đại học đồng học bằng hữu, liền xưng hô như vậy tốt vô cùng. Cát Đông Húc ở bên cạnh nghe vậy giờ khóc giờ cười nói, cái này không được, trong đại học có thể gọi như vậy, dù sao cũng là thế tục bên trong. Nhưng ở đây không thể, hết thảy đều theo kỳ môn quy củ đến. Lữ Tinh Hải nói rằng, xác thực là như vậy Cát tiền bối. Bình thường ở thế tục bên trong chúng ta xưng hô giao lưu đều không nói. Nhưng ở kỳ môn giao lưu hội bên trong, này liền tương đương với đem chúng ta cùng thế tục cách mở. Thành độc lập một cái kỳ môn vòng tròn, cái kia tất cả phải theo kỳ môn quy củ đến. Chu Đông Dục gật đầu nói, Cát Đông Húc gặp hai vị lão nhân đều nói như vậy. Ngược lại không tiện kiên trì nữa, không thể làm gì khác hơn là thương mà không giúp được gì hướng về một mặt chán nản Lữ Bán Tiên. Nhún vai một cái, đã thông báo Lữ Bán Tiên sau, Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải lại cố ý dặn dò những người khác. Lúc này mới cùng Cát Đông Húc lên tiếng chào hỏi xoay người rời đi. Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải đi rồi. Lữ Bán Tiên, Lưu Hồng đám người nhìn Cát Đông Húc đều là trố mắt nhìn nhau. Bầu không khí có chút lúng túng, mà Nghiêm Thừa Chí chờ mấy người trẻ tuổi đã sớm chạy như một làn khói. Bọn họ cũng không muốn gọi Cát Đông Húc tiền bối. Cái này Cát tiền bối, ngươi vừa nãy là làm sao làm được? Dĩ nhiên trực tiếp liền bấm Lưu Hồng Hỏa Diễm, còn có Nghiêm Thừa Chí tiểu hắc xà. Chẳng lẽ ngươi pháp thuật cũng rất lợi hại? Hồi lâu Lữ Bán Tiên phá vỡ trầm mặc, hắn còn tưởng rằng Cát Đông Húc chỉ là tranh đấu lợi hại. Ngươi nói xem, Cát Đông Húc cười hỏi, kha kha, ta cảm thấy được khẳng định rất lợi hại. Lưu Hồng cùng Nghiêm Thừa Chí đều là luyện khí hai tầng. Hơn nữa khi đó đều đấu cuống lên mắt, liền tinh huyết đều phun một cái đi ra. E sợ được ông nội ta cái kia loại cấp bậc cao thủ mới có thể ung dung hóa giải chứ. Ông nội ta là luyện khí 4 tầng cao thủ, lẽ nào ngươi cũng đã luyện khí 4 tầng? Lữ Bán Tiên nghe vậy phân tích nói, chỉ là phân tích sau đó, liền chính hắn đều giật mình, trợn to mắt nhìn Cát Đông Húc. Phải biết Lữ Bán Tiên đến bây giờ còn mới luyện khí 1 tầng. Trên thực tế, bọn họ một nhóm 8 người, cũng là Lưu Hồng cùng cái kia Chỉ Long Võ là luyện khí 2 tầng. Còn lại cũng chỉ là luyện khí 1 tầng, cho tới luyện khí 4 tầng. Ở sự tưởng tượng của bọn họ bên trong chỉ có đời ông nội mới có thể đạt đến. Còn bọn họ căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cát Đông Húc cười không nói, vừa không thừa nhận cũng không có phủ nhận. Thật sự là tu vi của hắn hơn xa luyện khí 4 tầng. Ngược lại có chút khó trả lời. Mẹ nó, luyện khí 4 tầng, quá trâu bò đi. Gặp Cát Đông Húc cười không nói, Lữ Bán Tiên đám người lập tức xôi trào. Luyện khí 4 tầng, ai luyện khí 4 tầng a? Ngay vào lúc này, một đạo khinh thường thanh âm truyền tới. Vừa nãy chạy như một làn khói Nghiêm Thừa Chí 5 người đang vây quanh một vị trong miệng ngậm cùng cỏ xanh người trẻ tuổi trở về mà tới. Tô Kiệt Lương, Lữ Bán Tiên đám người gặp được người trẻ tuổi kia toàn bộ đều đổi sắc mặt. Mắt bên trong lộ ra sâu sắc vẻ kiêng dè. Liền ngay cả Lưu Hồng đều không ngoại lệ. Ngươi chính là vị kia Cát tiền bối sao? Ta vừa nghe Nghiêm Thừa Chí nói ngươi rất lợi hại a. Có hứng thú hay không quá hai chiêu? Yên tâm, chỉ là phổ thông giao lưu, ta sẽ không hạ nặng tay. Người trẻ tuổi kia nói rằng, trên người mơ hồ tỏa ra cường đại khí tức. Lão, khái khái, tiền bối, hắn gọi Tô Kiệt Lương, là tam thai tông con của trưởng môn, là cái tu luyện thiên tài. Có người nói đã mò tới luyện khí 4 tầng ngưỡng cửa. Hơn nữa bởi vì tam thai tông tu chính là canh kim pháp thuật, canh kim chủ sát, vì lẽ đó Tô Kiệt Lương pháp thuật tính chất công kích rất mạnh. Coi như thế hệ trước luyện khí 4 tầng thuật sĩ cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Lữ Bán Tiên chỉ lo Cát Đông Húc không biết đối phương lợi hại, vội vàng ở bên cạnh thấp giọng giới thiệu. Cát Đông Húc hướng về Lữ Sùng Lương gật gật đầu, biểu thị đã biết rồi. Sau đó nhìn về phía Tô Kiệt Lương trầm giọng nói, Tô đạo hữu, nếu như ngươi là thật muốn giao lưu lĩnh giáo, ta tự nhiên có thể suy nghĩ một chút. Nhưng ngươi rõ ràng cho thấy bởi vì nghe Nghiêm Thừa Chí nói ta lợi hại, trong lòng không phục, nổi lên lòng tranh cường háo thắng, vì lẽ đó ta sẽ không với ngươi so chiêu. Mời trở về đi. Không dám cũng không dám. Nói tới như thế tráng lệ, thật sự coi chính mình là tiền bối a. Tô Kiệt Lương bĩu môi nói, ngươi muốn thật gọi ta tiền bối, ta còn thực sự không dám làm, bởi vì ta không có như ngươi vậy một cái có chút bản lãnh liền không biết trời cao đất rộng, liền không hiểu được tôn trọng người vãn bối. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, nói xong đối với Lữ Bán Tiên đám người nói, chúng ta đi thôi. Nên thông minh có ý gì? Có bản lĩnh liền tiếp chiêu. Tô Kiệt Lương gặp Cát Đông Húc một bộ cao cao tại thượng, đối với hắn bất tiết nhất cố dáng vẻ, không khỏi lên cơn giận dữ. Tay bên trong ánh sáng xanh lục lóe lên, nhiều hơn một kiếm hình ngọc phù. Lại sau đó Tô Kiệt lương chân đạp phương Tây đoái kim, tay bắt pháp quyết, nhất thời nguyên bản xanh biếc kiếm hình ngọc phù sáng lên, dĩ nhiên không phải ánh sáng xanh lục mà là bạch quang. Bạch quang lộ ra sắc bén lạnh lẽo khí tức, phảng phất lợi kiếm, đồng thời có lạnh lẽo đao gió ở Tô Kiệt Lương quanh thân đột nhiên hình thành. Theo Tô Kiệt Lương mãnh một kết pháp quyết, gào thét hướng đã xoay người Cát Đông Húc sau lưng đánh tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.